Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 314, Hoàng Cân giáo tình thế. Mà cùng bọn hắn đồng dạng kích động nhưng tâm tư khác biệt Khúc Tĩnh Kỳ. Giờ phút này Khúc Tĩnh Kỳ nội tâm đối trước mắt vị này khí vũ bất phàm Lý Chính tràn đầy lòng kính. Sợ, Khúc Tĩnh Kỳ đi vào Đại Hiên Hoàng Triều là xong hiểu được Đại Hiên Hoàng Triều các đại thế lực. Triều đình thế lực, Trấn Quốc Phủ thế lực, Thái Tử thế lực, Vũ Vương thế lực, đặc biệt là tiếp cận nhất Yến Châu Tần Vương thế lực. Khúc Tĩnh Kỳ biết được sát vách Yến Châu Tần Vương thế lực là cỡ nào cường hãn. Thủ hạ văn thần mãnh tướng sao mà mạnh, hơn 1 triệu tinh nhuệ chi sư, chính là nhất đẳng đại thế lực. Thân là làm một cái vương triều đại tướng quân cũng minh bạch Tần Vương thế lực tiềm lực sao mà to lớn, lại càng không cần phải nói hiện tại các châu hỗn chiến. Chỉ có Yến Châu một mảnh yên ổn, an ổn phát triển, Khúc Tĩnh Kỳ càng khiếp sợ chính là Tần Vương tâm cơ. Gạt tất cả thế lực đã đối Ương Châu sớm bố cục. Nắm giữ Hoàng Cân giáo làm nội ứng. Một khi Tần Vương tiến công Ương Châu, sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cầm xuống Ương Châu. Cho dù có thế lực khác cản trở cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó tất nhiên sẽ để tất cả thế lực cảm thấy kinh ngạc. Tốt một cái bố cục, tốt một cái thâm bất khả trắc Tần Vương. Khúc Tĩnh Kỳ thật sâu nhìn lấy Lý Chính. Mà Lý Chính nhưng không biết vị này vương triều đại tướng quân nội tâm nghĩ cái gì. Hắn ngay tại vì hai vị khác giới thiệu. Đại Hiền Lương Sư. Chi tiết, hai vị này chính là cùng bản vương đến đây trợ giúp Phụng Tiên. Văn Yêu, Lý Chính đối với Trương Giác, Trình Giảo Kim bọn họ giới thiệu nói. Chỉ thấy Lữ Bố bỏ đi nón đen lộ ra cương nghị tuấn lãng khuôn mặt. Sáng ngời có thần hổ mâu nhìn về phía hai người. Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên. Bình thản ngữ khí liền để Trình Giảo Kim cảm nhận được một cỗ đập vào mặt cảm giác áp bách. Cường, quá mạnh. Không hổ là chòm sao sáng chói tam quốc thời đại không thể tranh cãi đệ nhất võ tướng. Trình Giảo Kim 10 phần ngưng trọng nhìn lấy Lữ Bố. Trịnh trọng nói, tại hạ Trình Giảo Kim. Tại hạ Trương Giác. Tại hạ Lý Văn Yêu. Lý Nho cũng cùng bọn hắn giới thiệu nói. Mà lúc này Trần Giáp, Trương Thiên Bảo mấy vị này cứ xoái đầu ông ông. Đầu tiên là Tần Vương Điện Hạ. Đằng sau lại là Lữ Bố Thần Tướng. Trong lúc nhất thời dường như vô cùng lớn kinh hỉ nện vào trong đầu của bọn hắn. Ngoại trừ Khúc Tĩnh Kỳ bên ngoài tất cả mọi người kính sợ sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố. Tiên Thiên Trảm Tông Sư. Tông Sư Trảm Niết Bàn. Niết Bàn Trảm Tạo Hóa. Đi theo Tần Vương một đường giết ra tới uy danh. Các loại sự tích truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Đây cũng là chiến thần Lữ Bố. Mà chiến thần Lữ Bố chỗ đi theo Tần Vương như vậy là nhân vật cỡ nào? Không nghĩ tới chính mình lại là có thể đầu nhập vào đến Tần Vương Điện Hạ. Hoàng Cân giáo cử soái nhóm nội tâm khó có thể hình dung hưng phấn. Huyết hoành bang cặn bã. Chúng ta tới. Trương Giác cùng Trình Giảo Kim nhìn đến Lữ Bố cùng Lý Nho đến cũng hết sức hưng phấn. Lữ Bố đỉnh phong chiến lực tăng thêm Lý Nho đỉnh phong mưu sĩ. Để Hoàng Cân giáo không kém bất luận kẻ nào. Lý Chính lúc này cũng là chỉ huy Lữ Bố cùng Lý Nho đến đây. Yến Châu có Trương Cư Chính. Trần Cung chữa trị. Lý Chính hết sức yên tâm. Mà quân đội từ Hoa Hùng. Hắc Chiêu thống lĩnh. Đỉnh phong chiến lực có Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả tọa chấn. Đáng nhắc tới chính là, Trương Cư Chính bởi vì chữa trị toàn bộ Yến Châu tình huống. Để hắn tu luyện công pháp cao hơn một tầng. Mấy ngày trước đây đã đột phá tạo hóa cảnh. Mà Hoa Hùng, Hắc Chiêu, Trần Cung, Triệu Cao đám người cũng tại Yến Châu một châu tư nguyên cung ứng phía dưới chính đang nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Theo mọi người nhân kiệt một phen sau khi giới thiệu, đều về đến đại sảnh chỗ ngồi xuống. Sau đó từ Khúc Tĩnh Kỳ giới thiệu hiện tại Hoàng Cân giáo trong ngoài tình huống. Hiện tại Ương Châu bởi vì kinh sát bang thế lớn, bởi vậy Huyết Hoành bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội đã liên hợp lại đối phó kinh sát bang. Mà kinh sát bang thì tìm Hoàng Cân giáo làm minh hữu. Bởi vì Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội tới gần kinh sát bang. bởi vì hai sẽ hiện tại ngay tại cộng đồng đối phó kinh sát bang, mà huyết hoành bang thì tại liền nhau ứng ương phủ phù ương phủ. Bởi vậy liền từ huyết hoành bang trước giải quyết hoàng cân giáo. Sau đó tại ba mặt giáp kích đối phó kinh sát bang. Bởi vậy hiện tại huyết hoành bang đã xuất lĩnh các đường miệng tiến vào ứng ương phủ đánh lui kinh sát bang đã chiếm lĩnh ứng thiên quận. Không biết là kinh sát bang vì chống cự hồng tinh hội, thanh trúc hội còn là cố ý muốn cho hoàng cân giáo chống cự huyết hoành bang phong mang. Ban đầu vốn đã chiếm lĩnh ứng ương phủ 5 quận, kinh sát bang đã lui ra 3 quận. Tập trung thực lực chấn thủ tới gần kinh sát bang hiên ương phủ 2 quận. Bởi vậy hiện tại huyết hoành bang đánh hạ ứng thiên quận liền nhau ứng ương quận. Hoàng cân giáo cùng huyết hoành bang chiến đấu hết sức căng thẳng. Nói cách khác hiện tại hoàng cân giáo đầu tiên phải giải quyết là huyết hoành bang. Sau đó cầm xuống huyết hoành bang địa bàn sẽ cùng kinh sát bang cùng hồng tinh hội, thanh trúc hội giao chiến. Lý Chính ánh mắt lóe ra. Theo miệng hỏi, huyết hoành bang thực lực bao nhiêu? Khúc Tĩnh Kỳ nghe được Lý Chính hỏi thăm, lập tức cung kính nói. Huyết hoành bang chỉ có một vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão bang chủ. Mà vị kia tân bang chủ huyết lịch hải là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Nghe nói một đôi huyết thủ tại niết bàn cảnh không người là đối thủ. Không người là đối thủ. Chê cười. Lý Chính chậm rãi lắc đầu. Lộ ra nụ cười khinh thường. Mà Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy Lý Chính lộ ra vẻ khinh thường. Cũng không cảm thấy bất ngờ. Tần Vương dưới trướng võ tướng từng cái bất phàm. Không nói chiến thần Lữ Bố. Vũ Văn Thành đô tướng quân, bây giờ còn đang Yến Châu trấn thủ Hoa Hùng cũng không phải chỉ là huyết hoành bang huyết lịch hải. Chính mình lưu truyền uy danh có thể so sánh. Khúc Tĩnh Kỳ tán đi trong lòng phức tạp tiếp tục nói. Mà huyết hoành bang nắm giữ 4 cái đường khẩu tăng thêm cung phụng hết thảy có 6 vị niết bàn cảnh cường giả, 17 vị tông sư cảnh cường giả, nắm giữ 500.000 bang chúng. Khúc Tĩnh Kỳ nói đến đây nội tâm thở dài một hồi. Loại thực lực này đều có thể sánh vai chính mình trước đó cái kia vương triều. Không nghĩ tới Đại Hiên Hoàng Triều chỉ là một cái châu một cái thế lực thì cường đại như thế. Mà lại cái này châu có 5 cái dạng này thế lực. Không trách trước kia những thiên tài kia cường giả không đột phá nổi. Thì đến đây Đại Hiên Hoàng Triều tìm kiếm đột phá. Đại Hiên Hoàng Triều bên trong linh khí hoàn cảnh địa lý các loại thiên tài địa bảo có thể không? Phải mình những cái kia bần mỏng mới có thể so sánh được. Lý Chính nghe xong Khúc Tĩnh Kỳ đối huyết hoành bang tình báo. Hài lòng nhẹ gật đầu. La Võng đối huyết hoành bang tình báo cũng kém không nhiều. Coi như huyết hoành bang có một ít át chủ bài cũng không có gì lớn. Cũng liền lớn nhất xuất hiện một cái tạo hóa cảnh cường giả mà thôi. Mà Lữ Bố nghe xong Khúc Tĩnh Kỳ giới thiệu, sắc mặt càng là bình tĩnh vô cùng. Một đám cặn bã, mà Lý Nho thì duy trì hắn chiêu bài kia nụ cười. Đối với huyết hoành bang là không cần nhiều để ý. Trọng yếu nhất là làm sao đối phó còn lại kinh sát bang. Thanh Trúc Hội, Hồng Tinh Hội cái này 3 cái thế lực. Tại không kinh động còn lại các đại thế lực tình huống dưới. Tần Vương Phủ không dùng gia binh. Ương Châu tốt nhất liền có thể cầm xuống. Cứ như vậy có thể che giấu mình cầm xuống Ương Châu. Để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Lúc cần thiết còn có thể để Hoàng Cân Giáo cùng Tần Vương Phủ làm một cảnh phim cho Tân Hoàng bọn. Họ nhìn, mà nguyên bản Trình Giảo Kim biết huyết hoành bang có như thế thực lực vẫn còn có chút hư. Nhưng bây giờ Lý Chính đợi người tới. Đột nhiên cảm thấy huyết hoành bang cũng không gì hơn cái này. Lý Chính đối Trương Giác khẽ vuốt cằm về sau. Trương Giác lập tức hiểu ý. Lập tức đối với phía dưới Hoàng Cân Giáo hạch tâm cao tầng nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.